Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, thần bí phệ huyết thần giáo người đến. Cười cái gì cười? Ra để cho các ngươi cười. Vương Nhị cũng không phải quán. Trong lòng khó chịu lúc này chính là mấy cái chân to đạp tới. Đặc biệt là trọng điểm là Thượng Kỳ. Chiếu gương mặt đó chính là đột nhiên mấy lần. Lần này, mấy cái thượng gia trẻ tuổi nhất thời muốn nổ. Như bọn họ bình thường khi nào chịu đến quá loại đãi ngộ này. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vương Nhị, ta với ngươi không đội trời chung. Trọng điểm chăm sóc Thượng Kỳ càng thêm táo bạo. Cả người dường như núi lửa như thế kề bên bạo phát. Vương Nhị cười lạnh hai tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn mấy vị thượng gia nam nữ nhất thời một túng cúi đầu. Được, đủ đàm, ta yêu thích. Vương Nhị khí nở nụ cười. Thật sự cho rằng các ngươi là một nhân vật. Vẫn là đã cho ta không dám bắt các ngươi như thế nào. Hắn lạnh lùng nói. Vậy ta liền cẩn thận bồi các ngươi vui đùa một chút. Tiếng nói vừa hạ xuống. Một tiếng bạo chấn từ vòm trời ầm ầm. Phảng phất mưa rào giống như hùng vĩ dày đặc. Tràn đầy áp bức. Óng ánh kinh khủng thần quang gợn sóng rọi sáng toàn bộ vòm trời. Vô thượng nói thì lại lực lượng mãnh liệt tràn ngập. Vương Nhị tùy ý đánh mấy lần. Nhất thời sẽ không có tâm tư. Đem Thượng Kỳ mặt đạp ở dưới chân. Cả người ngẩng đầu sự chú ý toàn bộ tập trung vào không trung. Rất nhanh. Hắn liền nhíu mày. Đệ. Đây coi là cái chuyện gì? Lão tử xem cái náo nhiệt còn không thấy được. Nồng nặc óng ánh thần quang phảng phất không thể. Nhìn thẳng Kiêu Dương. Dù cho hắn bất cứ giá nào. Nhìn thẳng dưới cũng vẫn như cũ xem chi không rõ. Kinh khủng dư âm theo ánh mắt lan tràn. Màu máu chém giết nói thì lại lực lượng như điên long bao phủ. Không gian băng liệt. Này dư âm Vương Nhị đúng là không hề để tâm. Không nói tự thân còn có Thái Hoàng lệnh che chở. Chính là bên cạnh Hoang Thiên Cổ cũng không về thờ ơ không động lòng. Một thân trọng thương gần chết cắn trưởng lão ở thần bí người đến xuất thủ trong nháy mắt liền cảm. Thấy vui mừng. Giờ khắc này nhìn thấy trước mắt bất tử ma tộc người đột nhiên bị áp chế. Nhất thời liền cười ra tiếng. Táng Tinh Viên đại tức giận. Ra tay toàn lực. Kinh khủng đạo tắc lực lượng dường như diệt thế sóng lớn cuồn cuộn. Nếu không phải hắn toàn lực khống chế. Toàn bộ đông vực vòm trời nói không chắc cũng phải nát nứt. Nhưng cũng tiếc. Không trung duỗi ra bạch ngọc bàn tay lớn nhưng là không hề yếu. Vẫn là có nhiều dư lực tựa như dây dưa. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám quản chúng ta bất tử ma tộc chuyện. Thật sự cho rằng chúng ta không tìm được ngươi. Đánh không chết ngươi sao? Táng Tinh Viên đại tức giận lên tiếng. Rít gào giống như thanh âm của đại dung trời. Hắn ở đo lường tính toán thấy rõ thân phận của người đến. Lai lịch, hiện nay tình hình. Nhưng cũng tiếc không hề có một chút nào đo lường tính toán đến. Hồi hộp, Vương Nhị đáy lòng nhảy một cái. Sắc mặt lập tức khó chịu rất nhiều. Này rất sao cũng thật là tìm đến cha. Đáng chết a, tại sao làm một thượng gia sẽ gây ra nhiều như vậy chuyện? Vương Nhị đáy lòng gieo hò. Dưới chân khí lực không cảm thấy gia tăng. Thống khổ hí ngâm đứt quãng từ dưới chân truyền ra. Bên cạnh một đám thượng gia nam nữ trẻ tuổi nhìn hai mắt muốn bốc lửa. Nhưng đáy lòng rồi lại không khỏi một trận khiếp đảm. Tinh Viên đại năng nói đùa. Bản tọa tự nhiên không dám đắc tội bất tử ma tộc. Nhưng hôm nay kính xin Tinh Viên đại năng có thể cho bản tọa một bộ mặt. Để ta mang đi cắn nguyên. Bạch Ngọc bàn tay lớn dò ra phương hướng. Một âm thanh ôn hòa truyền ra. Phệ huyết thần giáo người. Vương Nhị lập tức liền đoán được người đến là ai. Mục đích vì sao? Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có điều thoáng qua, vẫn cảm thấy một luồng uất ức. Dựa vào cái gì các ngươi muốn tới thì tới. Hiện tại ngược lại tốt. Muốn xảy ra chuyện, các ngươi đi theo ta chơi này vừa ra. Có phải là ỷ vào thế lực, thực lực mạnh, là có thể khinh người quá đáng rồi. Vương Nhị phẫn uất, không trung luôn luôn bá đạo quán Táng Tinh Viên cũng đồng dạng khó chịu. Bất thình lình quay đầu nhìn phía Cắn Nguyên. Dọa hắn giật mình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Táng tinh viên nhìn cũng không cấm không nói gì. Lúc này liền xì một tiếng. Tỳ cơ tàn khốc nhìn chỗ không bên trong. Ta muốn không cho ngươi làm sao bây giờ? Phệ huyết thần giáo thần bí người tới cười. Ngữ khí xa xôi. Này bản tọa cũng không có biện pháp. Không thể trơ mắt nhìn hắn bị tinh viên đại năng ngươi giết đi. Táng tinh viên sầm mặt lại. Tâm trạng nhưng là không khỏi kiêng kỵ. Vừa nãy giao chiến hai lần hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương hẳn là vượt qua hắn. Thần bí người đến tiếp tục cười khẽ. Đương nhiên, không động thủ tốt nhất. Bản tọa tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy tay không rời đi. Thì sẽ làm ra một ít bồi thường. Đây là cho một nấc thang. Vương nhị hiểu vị này thần bí người đến ý tứ của. Không muốn dễ dàng đắc tội. Nhưng là chắc chắn sẽ không bởi vậy từ bỏ. Hiền hòa ngữ khí dưới là kiên quyết thái độ. Đây chính là ỷ vào thực lực làm việc. Vương nhị đáy lòng hơi bị đè nén. Nhìn không trung trần chờ táng tinh viên. Hiển nhiên vị này đại lão cũng cảm thấy khó làm. Hắn cũng không tiện nói cái gì. Không gì đáng trách lựa chọn mà thôi. Tiểu nhị, không nên vọng động. Người này, rất mạnh, tránh, đang bị đè nén. Hoang thiên cổ truyền âm truyền đến. Vương nhị nhất thời càng thêm bất đắc dĩ. Tinh viên thúc, quên đi, ngài liền nể tình ta. Thả tên kia đi. Vương nhị lên tiếng tham gia. Xem như là cho táng tinh viên lại một nấc thang. Miễn cho càng thêm lúng túng. Táng kiệt đem tất cả đập vào mi mắt. Tùy cơ lặng lẽ hỏi thăm bên cạnh Minh Thương. Nhưng không nghĩ Minh Thương sắc mặt nghiêm túc từ chối. Người này, rất khả năng vượt qua đạo đài cảnh rồi. Một câu nói. Táng kiệt chấn kinh rồi. Cũng hiểu tại sao nhất quán bá đạo tinh viên thúc lần này sẽ như vậy rồi. Hắn có lòng muốn gọi lão tổ ma thiên đạo quân. Nhưng vẫn là không nhịn được trần chờ một chút. Người này cùng lão tổ tựa hồ là cùng cảnh giới. Thật sự phải gọi tới lão tổ có thể thắng sao? Đây không phải hắn ích kỷ. Là hắn rõ ràng thân phận gì nên cân nhắc đến tình huống thế nào. Có thể hung hăng. Trắng trợn không kiêng dè. Nhưng có. Nhất định phải cẩn thận. Táng tinh viên hiểu vương nhị ý tứ của. Không khỏi trong lòng thiếu thiếu áy náy. Có điều trên mặt vẫn là vẫn duy trì hung hăng ý lạnh. Lạnh lùng nói. Được rồi. Liền xem ở tiểu nhị trên mặt của ngươi. Chờ chút. Ngươi chính là cái kia vương nhị. Phiêu miểu ầm ầm thanh âm của không trung rung động. Vương nhị trong lòng biết xảy ra chuyện gì. Nhất thời không nhịn được có chút ngoài mạnh trong yếu. Chính là ta. Làm sao vậy? Ngươi có gì chỉ giáo? Thần bí người đến không hề phản ứng. Thanh âm đạm mà không trung vang lên. Cắn nguyên. Đến đây đi. Cắn nguyên lập tức một mặt sắc mặt vui mừng hướng về bạch ngọc bàn tay lớn duỗi ra chờ. Ta chỗ trống chạy đi. Một bên chặt kính sợ táng tinh viên. Rất sợ nửa đường xảy ra sai sót. Ngọc Khư Tử muốn nói lại thôi nhìn cắn nguyên. Hắn cũng đồng dạng trọng thương gần chết. Nhưng bây giờ, hắn thật tuyệt vọng, thật do dự, đồng dạng trọng thương gần chết. Một không có hậu đài, chỉ có thể không giúp chờ chết. Một rất vui mừng đào mạng, có thể tưởng tượng được, chờ chết người có bao nhiêu hoang mang. Tuyệt vọng, cắn ầm, táng tinh viên mặt lạnh say sưa xuất kích. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là chơi náo. Hiện tại chính là một đòn phải giết. Một điểm hắc quang phảng phất tiên cổ bất diệt. Đột nhiên xuất hiện tại vùng thế giới này. Bàng bạc hùng vĩ khí tức như thiên uy bao phủ. Vòm trời rung động vỡ vụn. Mặt đất rung chuyển đổ nát. Vô số vạn vật tiêu diệt. Ngọc Khư Tử cả người trì độn. Đều phảng phất còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắc quang tập kích nhấn chìm. Không. Đột nhiên. Từng tiếng hí lực kiệt sợ hãi giống tự hắc quang bên trong bay lên. Chớp mắt sau khi, âm thanh dần nhỏ cho đến biến mất không còn tăm tích. Hừ, muốn chết, táng tinh viên một mặt đại bổ dáng vẻ. Khinh thường xì khẽ lên tiếng, để cắn nguyên cái tên này đào tẩu. Vẫn bị người buộc cứu đi hắn cũng đã đủ khó chịu. Ngọc Khư Tử cái này không ai cứu còn muốn trốn. Chuyện này quả là chính là mơ hão. Tự tìm đường chết, Ngọc Khư Tử, tốt, táng kiệt kích động nắm tay, làm ra được, ngay sau đó ánh mắt của hắn ngay lập tức quét về phía Vương Nhị. Vương Nhị đồng dạng cao hứng. nhưng nghĩ đến còn có một vị mang đến uất ức, nhất thời cũng chưa có sự kích động kia. Cắn Nguyên nhìn nhưng là sắc mặt trắng nhợt. Ngay sau đó một luồng đại nạn đào mạng vui mừng nhanh chóng bay vào, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn chỗ trống, biến mất trong nháy mắt đang lúc mọi người trước mắt. Có bản lĩnh nói cho bản tọa ngươi là ai? Một đòn giết chết Ngọc Khư Tử. Táng Tinh Viên không có vì vậy sản sinh một tia thoải mái, mặt lạnh quát hỏi, hoàn toàn không thấy chật vật mà chạy Cắn Nguyên bóng người. Ha ha ha, Tinh Viên đại năng nói đùa, bản tọa đi rồi. Thần bí người đến khẽ cười, bạch ngọc bàn tay lớn không ngừng từ không trung thân về, mấy tức sau khi biến mất không còn tăm tích, vòm trời trở lại bình thường, khôi phục hoàn chỉnh. Vương Nhị khẽ nhả khẩu khí, không khỏi xẹp xẹp miệng. Kết thúc, rốt cục rất sao kết thúc a, nghĩ đến vừa bắt đầu tất cả, Vương Nhị chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Phục hồi tinh thần lại, Vương Nhị nhìn phía Hoang Thiên Cổ, chăm chú kính cẩn địa thi lễ một cái. Lần này, nhiều, chấm ngoặc kép, lớn mật, Hoang Thiên Cổ nổi lên. Ở Vương Nhị trong ánh mắt đột nhiên cả người ánh vàng đại trán, phảng phất màu vàng kiêu dương chứa đựng, lại phảng phất ánh bình minh vừa ló dạng chiếu rọi vạn vật hào quang. Nhưng cùng lúc, không trung còn có mấy đạo kinh nộ thanh âm của vang lên. Vương Nhị hoảng hốt, chỉ cảm thấy quanh người thời không đều chậm lại. Phát sinh cái gì? Mà giờ khắc này, Vương Nhị phía sau, hư không chẳng biết lúc nào phá vụn, giống như tờ trương khai miệng lớn cự thú, đen ngòm chỗ vỡ vờn quanh Vương Nhị. Một con bạch ngọc bàn tay lớn không ngừng dò ra, năm ngón tay uốn lượn, phảng phất ở đây dưới trưởng, đem toàn bộ đất trời hết mức bắt đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.